Đạo, chương 1258, Sư Đồ Tiêu Thành gặp. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, cập nhật lúc 2012. 05-07-1200. Số lượng từ 3108. VIP chương nội dung, đặt mua, Tiêu Thành. Năm gần đây không ngừng có quanh thân thành trì thế lực quấy rối. Rất nhiều thương gia không hiểu xuất hiện sự cố. Hơn nữa một ít người âm thầm cố ý ám chỉ, đều đưa đến Tiêu Thành không thể tránh khỏi suy bại xuống dưới. Cố định cư dân không ngừng giảm mạnh. Hơn 200 năm vất vả tạo dựng lên danh dự và nội tình. Tại đây ngắn ngủn mấy chục năm chung dĩ nhiên hao tổn hầu như không còn. Đông Thành đại nhân cũng không phải là lão hủ không muốn tại Tiêu Thành mỏi mòn chờ đợi. Thật sự là sinh ý đã đến khó có thể vi kế tình trạng. Có kiện sự tình ta không có nói cho ngươi biết. Hai ngày trước theo nơi khác vận đến hàng hóa bị người đoạt. Đây đã là năm này lần thứ ba. Lại tiếp tục như vậy. Chúng ta không chịu đựng nổi a hát. Thông Nguyên ông chủ cười khổ mở miệng. Trên mặt lộ ra một chút vẻ áy náy. Đông Thịnh chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Thiết ông chủ không cần như thế. Ngươi có thể trèo trống đến bây giờ, trở thành ta Tiêu Nội Thành cuối cùng một đám rút lui khỏi thương gia. Dĩ nhiên là đối với ta Tiêu Phủ thật lớn tình nghĩa. Đối với ngươi khó xử ta có thể lý giải. Đoan lão quái hủy bỏ Đông Thịnh tu vi, bị phá hủy hắn trùng tu đại đạo căn cơ. Càng là âm độc vô cùng đem hắn trong cơ thể sinh cơ ngăn cách. Không thể dùng bất luận cái gì ngoại vật bổ sung. Lại để cho hắn như người phàm tục giống như. Tại mấy chục năm chung chậm rãi già đi. Hôm nay đã là bạc phơ lão hủ. Gầy yếu vô cùng. Ai, Đông Thịnh đại nhân có thể lý giải nổi khổ tâm riêng của ta. Lão phu an tâm. Hôm nay chúng ta đạo hữu rời đi quả thật bị buộc bất đắc dĩ sự tình. Như ngày sau Tiêu Phủ tình huống hơi có cải thiện. Không cần đại nhân cho gọi. Ta Thiết gia nhất định lại đến đem cửa hàng trọng mở. Thông Nguyên ông chủ chắp tay. Sắc mặt chân thành không hề giả bộ chỉ ý. Quanh thân mấy chục cửa tiệm phố chủ nhân nhao nhao gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng. Ngày đó Tiêu Thành phía trên. Đông Thịnh mang sư chịu khổ, không tiếc tổn thương bản thân nguyên vẹn bảo tồn Tiêu Phủ lực lượng. Lại để cho hắn tại Tiêu Phủ cùng với toàn bộ Tiêu Thành bên trong đã thành lập nên uy vọng cực cao. Cho nên cái này mấy chục năm qua mặc dù tu vi đều không có. Lại chưa từng có người dám can đảm đối với hắn có nửa điểm bất kính. Nếu không phẫn nộ Tiêu Phủ tu sĩ hội, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Chư vị đạo hữu, ta và ngươi đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Có thể kiên trì đến hôm nay mới rời đi. Dĩ nhiên cho ta Tiêu Phủ thêm vào tình nghĩa. Ngày sau nếu là có cần Tiêu Phủ hỗ trợ sự tình chi bằng mở miệng. Lão hủ liền không tiễn xa. Đạo hữu đi thong thả. Đông Thịnh bao quanh ôm quyền. Đáy mắt nhưng lại hiện lên vài phần vẻ ảm đạm. Đã đến hôm nay, Tiêu Thành xem như chính thức suy tàn rồi. Tuy nhiên hắn đã phi thường cố gắng đi làm. Nhưng vẫn cựu không có giữ vững vị trí Tiêu Phủ căn cơ. Sư tôn đại nhân, đệ tử đã tận lực. Có lẽ không dùng được quá lâu. Đệ tử sẽ gặp rời đi. Hy vọng ngài chớ có trách ta. Ba. Nhàn nhạt tiếng bước chân theo chỗ cửa thành truyền đến. Tựa hồ có không hiểu ma lực. Lập tức hấp dẫn nơi này sở hữu tất cả tu sĩ ánh mắt. Một đạo thân ảnh từ xa mà đến gần. Dần dần xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Con mắt màu đen. Tóc đen. Một bộ áo bào xanh. Sắc mặt bình tĩnh. Hắn yên tĩnh mà đến. Khí tức bình thản. Đã có không hiểu uy áp tràn ngập. Làm lòng người đầu chưa phát giác ra run lên. Ánh mắt lộ ra kính sợ chi ý. Đông Thịnh thấy rõ người tới. Ngắn ngủi ngốc trệ về sau. Lão trong mắt chọc, đục, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Không biết nơi nào đến lực lượng lại để cho hắn tránh ra tả hữu tu sĩ đến đỡ. Bước nhanh tiến lên phù phù quỳ xuống. Sư tôn, một tiếng gầm nhẹ, xen lẫn vô số ngọt bùi cay đắng. Kích động vui mừng, ủy khuất lòng chua xót. Tất cả đều ở bên trong. Giờ khắc này, đồng thịnh không, nữa đối mặt bất luận cái gì cục diện phong khinh vân đảm. Gió nhẹ mây bay, bầy mưu nghĩ kế bình tĩnh. Nước mắt kết xuống, lên tiếng khóc lớn, giống như là cái kia không chỗ nương tựa cô nhi. Hôm nay rốt cuộc tìm được có thể thổ lộ hết thân nhân. Nhiều tiếng rơi lệ, ruột gan đứt từng khúc, thiết đầu đôi mắt lập tức đỏ bừng. Cái này mỗi ngày ôm ma đao dùng ma tính rèn luyện tâm thần. Chịu được vô tận thống khổ cũng không kêu một tiếng đau nhức nam nhân nước mắt trực tiếp chảy xuống. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Sản xuất tại chỗ dập đầu. Đại nhân, phù phù, phù phù, thiết đầu sau lưng. Một đội tiêu phủ tu sĩ đồng thời quỳ xuống. Về phần quanh thân đang muốn bỏ chạy một đám thương gia chủ nhân. Giờ phút này thì là sắc mặt ngốc trệ. Hiển nhiên chưa theo trước mặt một màn chung phục hồi tinh thần lại. Những năm gần đây này, Minh Thỉnh ám áp cho đến thu phục chiếm được Tiêu Thành lực lượng thế lực số lượng cũng không ít. Nhưng tất cả đều bị tiêu phủ cự tuyệt. Hẳn là tiêu phủ đến bước đường cùng. Đã âm thầm đầu phục mỗ phương thế lực. Nhưng nhìn xem dưới mắt tình hình cũng không giống a hát. Tiêu thần nhìn xem trước mặt quỳ xuống bạc phơ lão ông. Cảm ứng đến hắn gầy yếu cùng già yếu. Hít một hơi thật sâu. Ống tay áo nội hai tay run rẩy, thò tay đưa hắn chậm rãi kéo. Hình dạng lão hù, lại lờ mờ có thể thấy được năm đó quen thuộc chỗ. Đây là đệ tử của hắn. Tộc đàn chiến trường hộ hắn trăm năm. Hắn nhận lời muốn cho hắn cả đời tôn sùng. Không bị bất luận kẻ nào khi nhục đệ tử. Đông Thịnh, vi sư trở về rồi. Ngươi chỗ thừa nhận hết thảy, ta đều thay ngươi gấp bội đòi lại. Ngươi chỗ mất đi hết thảy, ta đều cho ngươi gấp bội đền bù. Chỉ hy vọng ngươi không nên oán hận vi sư. Tiêu thần cực nhỏ cho người hứa hẹn. Nhưng nếu là nói ra miệng ra, liền tuyệt đối sẽ làm được. Đây là hắn đối với Đông Thịnh hứa hẹn. Sư tôn có thể trở về là tốt rồi. Vô luận đã xảy ra như thế nào sự tình, đệ tử tuyệt không dám đối với sư tôn lòng mang nửa điểm oán hận. Nếu không sư tôn, đệ tử nói không chừng sớm đã vẫn lạc. Hôm nay thừa nhận hết thảy, đệ tử cam tâm tình nguyện. Đông Thịnh liều mạng lắc đầu, trong mắt có chỉ là vui mừng cùng ủy khuất. Tiêu thần trầm mặc. Một cổ sát cơ theo trong lòng của hắn sinh ra, dùng một loại kinh người tốc độ tăng vọt, khiến cho hắn một đôi tròng mắt lập tức hóa thành lành lạnh. Không tiếp tục nửa điểm độ ấm lưu chuyển trong đó. Thiết đầu, các ngươi tất cả đứng lên a, bổn tọa đã quy phản. Các ngươi đều đã bị xứng đáng khen thưởng. Bổn tọa gặp rủi ro lúc các ngươi có thể bất ly bất khí. Ngày sau bổn tọa cũng sẽ biết, dùng thiệt tình đối đãi. Chúng ta thề chết theo đại nhân. Thiết đầu cực kỳ sau lưng tiêu phủ tu sĩ đồng thời gào thét. Nhưng vào lúc này, tiêu thành phía trên nhưng lại đột nhiên bộc phát ra hai đạo uy áp. Ngang nhiên rơi xuống đem trọn cái thành trì đều bao phủ. Đông Thịnh, kỳ hạn đã đến. Không chi huyện tình ngươi có từng suy nghĩ kỹ càng rồi hả? Đem tiêu thành ngoan ngoãn giao ra. Ta hai người có thể làm chủ thả ngươi tiêu phủ tu sĩ bình yên rời đi. Nếu không hôm nay liền đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Đem bọn ngươi đều lưu lại. Một người khác lành lạnh quát khẽ. Theo khí tức cảm ứng, hai người này tất cả đều là tộc đàn đỉnh phong cấp độ tu vi. Tiêu thần nhíu mày, chậm rãi quay người nhìn về phía mây xanh hai người. Tại phía sau bọn họ còn có hơn 10 tên tu sĩ. Mỗi người thực lực cường hoành. Yếu nhất người cũng có thiên nhân tam cảnh cấp độ. Sư tôn, đây là Đoan lão quái âm thầm sai xử hai người. Chính là phụ cận hai tòa thành trì chi chủ. Nhiều lần phiên cùng ta Tiêu Thành khó xử, bức chúng ta thưởng Tiêu Thành nhượng suất. Đồng Thịnh thấp giọng giải thích, trên mặt lộ ra hận ý. Tiêu Thần khẽ gật đầu, đôi mắt ở chỗ sâu trong lệ mang lập lòe. Ân, xem ra hôm nay đã đến hắn khách nhân của hắn a hát. Tiểu tử, chuyện hôm nay khuyên ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Nếu không bởi vậy chết, ngươi nhưng chớ có cảm thấy oan uổng. Trong đó một gã tộc đàn đỉnh phong tu sĩ cười lạnh mở miệng. Hiển nhiên phát giác được phía dưới dị trạng. Dám can đảm đến ta Tiêu Thành dương oai. Nếu là đã đến, cái kia liền không phải đi rồi. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, ống tay áo vung lên, vô thanh vô tức gian, ở giữa, khắp không gian đột nhiên chấn động, lập tức lại một đạo hủy diệt gợn sóng quét ngang mà ra. Oanh, oanh, mây xanh phía trên, cái kia hai gã tộc đàn đỉnh phong tu sĩ cực kỳ sau lưng hơn 10 tên thiên nhân cảnh cường giả chưa làm ra nửa điểm phản ứng. Thân thể cũng đã ầm ầm nổ tung. Hóa thành bột mịn hình thần câu diệt. Dùng Tiêu Thần hôm nay tu vi, chính là tộc đàn đỉnh phong tu sĩ, chờ tay có thể diệt. Tiêu Thần thần thức tản ra, lập tức đem chọn cái Tiêu Thành bao phủ ở bên trong. Ống tay áo vung lên dẫn đầu Đông Thịnh bọn người lập tức xé rách không gian trực tiếp trở về Tiêu Phủ. Lưu lại nơi này mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ tất cả cửa hàng tu sĩ. Phụ thân, hết thảy đều đã thu thập thỏa đáng. Người xem chúng ta lúc nào xuất phát? Thiết Gia Nhi từ thấp giọng hỏi. Xuất phát, ra cái gì phát, đều cho ta đem nhẫn chữ vật đồ vật bên trong lấy ra. Chúng ta không đi. À, a hát cái gì a hát? Không nghe thấy ta nói. Lập tức phân phó xuống dưới. Trước tiên đem thứ đồ vật lấy ra đang trông xem thế nào một phen lại mới quyết định. Trong lúc nhất thời, vốn là cho đến ly khai Tiêu Thành mấy chục cửa tiệm phố lặng yên không một tiếng động lại lần nữa khai trương. Mà có quan hệ Tiêu Phủ Tiêu Thần đại nhân quy phản tin tức, càng là dùng một loại tốc độ kinh người truyền bá ra đến. Toàn bộ tổ thành bỗng nhiên sôi trào. Một cổ nặng nề áp lực khí tức chậm rãi ngưng tụ. Giống như mưa gió nổi lên. Đem bổn tọa ly khai tổ thành sau phát sinh sự tình tinh tế nói tới. Ta ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng có ai âm thầm ra tay đối với ta Tiêu Phủ bất lợi. Cũng tốt từng cái cùng bọn họ thanh toán. Tiêu Thần ngồi cao thượng vị. Nhàn nhạt mở miệng. Nhưng đúng là loại này bình tĩnh bề ngoài xuống. Lại thai nghén lấy khủng bố vô cùng phong bạo. Một khi bộc phát, nhất định kinh thiên động địa. Dưới tay Đông Thành, thiết đầu các loại Tiêu Phủ quản sự kính cẩn mà đứng. Đức Phúc quản gia sắc mặt kích động, mặt mo đỏ lên, đủ biết hắn nỗi lòng kích động trình độ. Sư tôn yên tâm, những năm gần đây này đệ tử tuy nhiên chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản. Nhưng đối với tại cái kia âm thầm ra tay chi nhân lại đều nhớ rõ tinh tường. Một số bút nợ máu đều ghi tạc trong lòng không có nửa điểm quên. Chỗ các loại chính là sư tôn quy phản, cho ta Tiêu Phủ đòi lại công đạo. Đông Thịnh tâm thần kích động, nhưng gần như khô kiệt thân thể lại làm cho hắn chịu đựng không được như thế kịch liệt cảm xúc chấn động. Hô hấp một hồi dồn dập thở dốc, Tiêu Thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thần thức thò ra chui vào Đông Thịnh trong cơ thể, hừ nhẹ một tiếng ống tay áo vung lên. Lập tức có một cổ mênh mông cuồn cuộn sinh cơ bỗng nhiên bộc phát. Dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem phong trấn đều đánh vỡ. Khiến cho sinh cơ đều dung nhập Đông Thịnh trong cơ thể. Sinh cơ nhập vào cơ thể. Lập tức có. Đùng. Cốt cách giòn vang âm thanh bộc phát. Đông Thịnh già nua thái độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh chóng nghịch chuyển. Khô quắt thân thể lại lần nữa đầy đặn. Nếp uốn làn da khôi phục trơn bóng hình thành. Thậm chí thân thể đều bị sinh sinh cất cao thêm vài phần. Trực tiếp khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Hôm nay hắn tu vi tuy nhiên như trước không có khôi phục. Nhưng trong cơ thể sinh cơ mạnh. Lại có thể so với tầm thường tộc đàn đỉnh phong tu sĩ. thể chất tức thì bị tiêu thần cưỡng ép rèn luyện, tu luyện tư chất trực tiếp tăng lên mấy cái cấp độ. Vậy cũng là tiêu thần đối với hắn một ít bổ sung. Đa tạ sư tôn, Đông Thành cảm ứng nội thể nội mênh mông cuồn cuộn sinh cơ. Trong nội tâm kích động, đôi mắt lại là một hồi đỏ lên, đã mất đi mới biết được có được chân quý. Nhất là lại để cho hắn bất lực nhìn xem bản thân từng chút một suy yếu già nua. Thậm chí gần như mục nát tử vong. Loại này mất mà được lại mỹ hảo. Liền càng phát ra lộ ra làm cho người quý trọng. Một lát sau, Đông Thành thu thập xong tâm tính. Lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đem tiêu thần rời đi chuyện sau đó. Từng giọt đều nói tới. Tiêu thần sau khi nghe xong. Sắc mặt càng phát ra quy về bình tĩnh. Đen kịt trong đôi mắt càng là một mảnh lãnh tịch. Các ngươi lui ra, lại để cho bổn tọa một chỗ một hồi. Đông Thành, Thiết Đầu bọn người không dám có nửa điểm trì hoãn. Thi lễ sau cung kính cần rời khỏi. Cách Chương.